Đường môn tiểu phu lang của pháo ca. Chương 20:20, chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên ôm lấy ngực tôi, cơ thể tôi cứng lại vì tham vọng đẳng và suýt nữa thì rút găng tay ra. Sau một lúc do dự, anh ta đưa tay ra và vỗ vào lưng diễn xuất và mở miệng. Khi tôi nói điều gì đó, Ren rút tay ra và vui vẻ chạy ra với mô hình cối xay nước. Khi nhìn thấy cánh cửa đóng lại, ngón tay đường hoàng di chuyển, đột nhiên xuất hiện trong tay anh ấy. Kết quả kiểm tra kỹ lưỡng cho thấy canh nhắm vào một bông hoa lựu và vận hành lò xo. Huynh, đó là lời nói, mũi tên gắn cánh hoa và đâm sâu vào tường. Giang vươn tay ra mà không có vẻ định đi, gỡ mái chèo đó ra và chơi một thời gian dài. Nó mở to mắt ra, và tinh xảo đó làm nó. Và lạnh lùng, tôi nghe thấy giọng nói. Dù vậy tôi vẫn muốn giết người vì tâm trạng khó chịu. Khói đang chạy về phía nhà trọ dừng bước và co rúm cổ lại và lẩm bẩm. Tôi hỏi, tại sao đột nhiên lưng tôi lạnh cóng? Tên thật của nhà trọ là Ha Kyung, người thợ mộc duy nhất của làng Myanga, hương vị bàn tay được truyền lại từ thời ông nội công đường đi xuống. Đôi mắt của anh ấy nhìn vào mô hình xe hơi tinh xảo tràn ngập sự kinh ngạc. Diễn xuất không thể chịu đựng được và mở miệng khi nhà trọ tiếp tục nhìn thấy chi tiết. Bạn có thể làm được không? Nhà trọ giữ im lặng một lúc rồi lật tay lại và đập vỡ mô hình cối xay nước trong gần vài giây. Đã bị phân hủy thành các bộ phận. Ha Súc à cậu, tôi ngạc nhiên nói, cấu trúc cối xay nước này tương đối đơn giản, hình dạng này chỉ được trang bị và mở rộng. Khó cái gì chứ, Ha Kyung nói, cho tôi 5 ngày thôi, cái cối xay nước này, và đập vào ngực, chỉ là, Ha Kyung vuốt cằm, anh ấy nói, không phải nên đặt nó lên Minh Hà sao? Liên Si đã gật đầu, chú Mi Ân nói rằng cánh đồng bậc thang rất tốt nhưng tôi nghĩ rằng nó bất tiện khi tưới tiêu. Anh ấy nói rằng, chúng tôi sẽ tăng số lượng mệnh lệnh lên số lượng và tưới tiêu. Tất cả những cái này là do cậu nghĩ ra à, Ha Kyung vừa lắp đặt lại mô hình đó vừa hỏi. Không, đây là việc tiền bối của chúng ta đã làm. Liên Si lắc đầu và dựng quả bóng một cách tự nhiên trong cơ thể tham vọng đẳng, dù sao thì tham vọng đẳng cũng đến từ bên ngoài nên dù có nhìn thấy từ bên ngoài cũng được, dù là phát minh của bản thân thì cũng không có vấn đề gì. Ha Kyung gật đầu và nói. Tôi cũng không nghĩ là bạn có thể làm được những thứ như thế này. Liên Si, ma a, na tôi muốn đánh. Và cái cối xay nước này cũng đã sử dụng rất nhiều cây nhưng vẫn bị cấm đốn cây. Anh ấy nói, tôi không thể chuẩn bị cho cuộc sống trong tù và chặt cây được. Mặc dù không thể không là người đại diện cho quê hương thực sự, nhưng mặc dù đã có nhà Minh đã từng đề nghị anh ta một lần, nhưng anh ta vẫn không nhớ lệnh cấm này. Cái này không được, là một sinh viên đại học được giáo dục hiện đại, anh ấy có ý thức bảo vệ môi trường vượt trội hơn người cổ đại hay không? Vậy có đủ cây để lại trước đây không? Ánh sáng của khói được nhìn thoáng qua trong ngôi nhà của Ha Kyung. Ha Kyung lắc đầu và thở dài. Anh ấy đã nói rằng, không được ở lại, trên đường đi cũng không có dấu bánh xe nhỉ, loạn cả lên, đi mua cây nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ cái cối xay nước này đang được tạo ra tất cả mọi người trong xóm đều được hưởng lợi, nhưng không thể chỉ bảo họ trả tiền được đúng không? Ôi, sai câu tôi sẽ dạy dỗ cậu. Ha Kyung do, hãy tìm danh tiếng, cái này, chỉ vào mô hình cối xay nước. Lee, Ren do dự, Ha Kyung đã gật đầu. Sung, vậy cậu suy nghĩ trước đi. Mình trước, ngay cả trước khi lời nói của anh ấy kết thúc, Rikchi đã cố gắng ôm mô hình cối xay nước. Ha Kyung đưa tay ra và nói. Chi Hyung à, nó được gọi là, tại sao, Ren quay người lại và vô thức ôm chặt hơn mô hình cối xay nước trong vòng tay. Không có gì đặc biệt, Ha Kyung đã do dự, nhưng cuối cùng đã nói với thần kỳ rằng hãy uống nước. Nếu bạn đặt mô hình xe ở đây, trong khi ôm mô hình cối xay nước và trở về nhà, chiếc Ren hơi bức bối. Trên thực tế, lời khuyên của Ha Kyung rất tốt, nhưng diễn xuất không muốn cho người mẫu cối xay nước mà anh ấy đang cầm. Đây là món quà đầu tiên kể từ khi tôi xuất hiện trên thế giới này, có vẻ đáng để kỷ niệm vì đây là món quà mà Tang Mu Yong đã tặng cho mình. Ngoài ra, món quà cho bản thân không được truyền đạt như một thói quen. Vâng, dù sao thì đó cũng là tấm lòng của người khác. Hơn nữa, nếu là tiền bối cho thì không thể gửi nhiều hơn được. Chờ chút, Liên Si đã dừng bước một cách đột ngột ngạt, anh ấy vừa nghĩ gì vậy? Điều gì càng không được như tiền bối đã cho bản thân? Cậu đang nghĩ gì vậy? Trong lúc ngơ ngác một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai diễn xuất luồng khí từ hơi thở lướt qua tai anh ấy. Tim tôi đập thình thịch vì ngạc nhiên, khi chiếc xe nước định rơi xuống đất chiếc Ren cúi mạnh lưng xuống đất và cố gắng vớt nó ra trước khi nó rơi xuống đất tuy nhiên, thật đáng tiếc lúc này anh ta đã bỏ qua tư thế giữa bản thân và sự khác biệt về chiều cao và đập mông vào chân của Tang Mu. Đảng không cố gắng ổn định ván tiếp theo, nhưng đứng thẳng và không di chuyển, ngược lại khói lại tiến về phía trước do phản ứng ngược lại. Chạy vào ăn phân chó. May mắn thay, vào giây phút cuối cùng, Tang định vươn tay ra nhưng kéo cổ tay và nói. Cẩn thận đấy, lúc này, chiếc ren chỉ cách mặt vài cm so với sàn nhà, và cũng đã truyền lại mô hình đó cho anh ta. Một tay đang bao bọc rất tốt trong lòng. Ngay cả khi thu hút mọi người, sự tham vọng của Đảng đã không thể nói một lời nào trước. Tuy nhiên, khi tôi nhìn vào mô hình cối xay nước trong vòng tay của Lian Xi, đôi mắt tự tin đã di chuyển. Quả nhiên ánh mắt này lướt qua. Gu Qi, người suýt nữa thì khuôn mặt bị hỏng, vẫn thở phào nhẹ nhõm khi thấy một tay kéo cánh tay tham vọng Đảng bằng một tay và một tay nâng mô hình xe hơi lên hoàn toàn không bị vỡ. Sau đó, một số phỏng đoán trong tâm trí của sự vô vọng lại có một bằng chứng mạnh mẽ khác. Không sao đâu, giọng nói của anh ấy trở nên mềm mại hơn. Cái đó khác, thật tốt khi nghe những lời bôi lên miệng, chèn bookmark, tác giả có điều muốn nói. Dạo này mình bị nghiện Weibo, bắt côn trùng, 6, 27, cách chương.